Cục cưng của anh Cố Toàn Nhị. Chương 83, lời mời ám muội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Tranh đang dạy An Văn, cũng cho An Văn cơ hội lựa chọn. Nếu là trước đây, An Văn chắc chắn sẽ khinh thường những lời này. Nhưng sau khi trải nghiệm thực tế, cô đã lắng nghe lời anh. Cô sắp bước ra khỏi tháp ngà. Chủ nghĩa lý tưởng không thể thực hiện được trong xã hội. Cô không thể thay đổi người khác. Cô vẫn phải tham gia vào. Muốn tham gia, tất yếu phải thích nghi với quy tắc. Thích nghi để tồn tại. Đó là đạo lý đơn giản. Nhưng mà, cô ngẩng đầu, nhìn anh. Bản kế hoạch mà anh luôn bảo em hoàn thiện cũng là một quy tắc, đúng không? Anh gật đầu tự nhiên, chỉ vào cô. Em có thể đấu tranh cho họ nhiều công bằng hơn trên cơ sở đảm bảo quyền lợi. Đó là quyền của người quản lý. Ánh mắt An Văn dừng lại trên giá đựng văn phòng phẩm bằng da ngựa trên bàn làm việc. Đôi mắt thường ngày rất linh động giờ đây vô hồn và đờ đẫn. Cô đang suy ngẫm về lời nói của Cố Tranh. Lập trường, quy tắc, quản lý, bất kỳ hợp tác nào, bản chất đều là thiết lập một mối quan hệ lợi ích. Chính cô đã để cảm xúc chi phối. Chính cô đã đi chệch hướng. Cô dường như đã hiểu ra. Hiểu vấn đề của mình nằm ở đâu. Cô ngước mắt lên, mỉm cười vì đã hiểu rõ vấn đề. Vỗ ngực, em sẽ tiếp tục tối ưu hóa. Đứng từ góc độ người quản lý, đây là quyền của người quản lý. Dù sức mạnh cá nhân quá mỏng manh, không thể thay đổi bản chất con người bị lợi ích chi phối. Cũng không thể thay đổi quy luật mạnh được yếu thua, nhưng có thể cố gắng duy trì công bằng, dù chỉ một chút cũng là tốt. Nghĩ như vậy là được rồi. An Văn lại nói, sau này em sẽ cố gắng không để cảm xúc chi phối. Cô để lại một đường lui cho mình. Cô vẫn chưa thể đảm bảo. Cố Tranh không bắt bẻ từ ngữ của An Văn. Xoa đầu cô, giọng dịu dàng. Không vội, từ từ. Những lời an ủi này, anh cũng đã từng nói vào lúc đó. An Văn trong đầu hiện lên những hình ảnh mờ ám. Tay đỏ bừng, cô đứng dậy khỏi ghế. Định đi, cảm ơn Cố Tổng chỉ dạy. Em đi làm việc đây. Cô vừa quay người đã bị nắm lấy cổ tay. Cô quay đầu lại, không hiểu. Cố Tranh nhướng mày, tối nay có muốn đến nhà anh không? Dù đang ở trong văn phòng mà không ai dám xông vào. An Văn vẫn giật mình, vội vàng lo lắng nhìn về phía cửa. Cô lại nhìn anh, vẫn còn vẻ khó tin. Anh mặc vest đen, bên trong là áo sơ mi xanh đậm kết hợp với cà vạt họa tiết ô vuông nhỏ. Đôi mắt sắc bén ẩn sau cặp kính không gọng, khí chất sâu thẳm và nho nhã, hào hiệp lại kiềm chế, nhưng anh lại đưa ra lời mời ám muội như vậy ở văn phòng. Dù sao cũng phải đợi tan làm chứ. An Văn khẽ ho một tiếng, liếc mắt trách móc, hạ thấp giọng, tan làm rồi nói. Cố Tranh cười một cái, buông cổ tay An Văn ra. Được, anh cúi đầu lại gần. Cũng hạ thấp giọng như cô, từ tốn, vậy tan làm anh sẽ nói với em. An Văn ngửi thấy mùi hương thoang thoảng từ người Cố Tranh. Anh đang trêu cô cảm nhận được. Cô đặt lòng bàn tay lên ngực anh, đẩy ra, đi nhanh trên đôi giày cao gót. An Văn ngồi trước bàn làm việc, ngẩn người vài giây. Cô cảm thấy ngực nghẹn một luồng hơi nóng không thể tỏa ra khiến má cô ửng hồng. Khi hoàn hồn, cô vỗ nhẹ má mình rồi tiếp tục làm việc. Sau giờ làm, An Văn với vẻ mặt nghiêm túc, đi sau Cố Tranh vào thang máy, dáng vẻ chững chạc như thể đang đi tiếp khách để lấy dự án. Khi lên xe, cô lập tức thả lỏng vai. Sau khi xe rời khỏi công ty, An Văn đã mềm nhũn tựa vào vai Cố Tranh. Cuối tuần rồi, cuối cùng cũng đến cuối tuần rồi. Bây giờ Cố Tranh không phải là sếp, mà là bạn trai, ranh giới công việc biến mất. An Văn đường hoàng hỏi thăm, hôm nay em đến phòng marketing, trưởng phòng marketing đã đổi người rồi à? Khác với vẻ thả lỏng của An Văn, Cố Tranh ngồi ngay ngắn, cúi đầu xử lý vài việc lặt vặt trên máy tính bảng. Ừm, một tiếng đáp lại, An Văn thở dài một hơi, giọng điệu cố tình phóng đại, có thể nghe ra chút tinh nghịch. Không phải vì em chứ, vì bạn gái bị bắt nạt. Tổng giám đốc bạn trai nổi giận sa thải trưởng phòng để trả thù cho bạn gái. Phim truyền hình đều diễn như vậy, nhưng Cố Tranh không nói như vậy. Anh nói trưởng phòng Trương bị sa thải là vì vi phạm quy định công ty. Lợi dụng chức quyền để trục lợi. Bong bóng trong đầu An Văn lập tức vỡ tan. Mắt tối sầm, lật ngược mắt, cô vẫn tự an ủi mình. Nói giọng điệu, Cố Tranh, em nhắc anh nha, ở công ty phải cẩn thận một chút, đừng để người ta biết mối quan hệ của chúng ta, ảnh hưởng đến phát huy của em. Hôm nay ở phòng marketing gặp Tiểu Na, An Văn còn nhắc một câu, có những lời có thể nói, có những lời không thể nói. Tiểu Na lắc đầu lia lịa, tỏ ý mình không nói gì cả, nhưng cũng tiết lộ cho An Văn. Công ty đã có tin đồn cô và Cố Tranh có quan hệ không đơn giản. Lúc này, Cố Tranh ôm vai An Văn, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Nếu để người ta biết, em định làm gì? Anh có ý trêu chọc. An Văn híp mắt, bàn tay nhỏ vẽ hai đường trong không trung. Dứt khoát, em gặp một người, giết một người. Ngay sau đó, cô hơi ngồi thẳng dậy, cúi người về phía trước. Giọng có ý cười, chú Lý, chú được miễn, tài xế Lý phối hợp. Cô An yên tâm, miệng tôi rất kín. An Văn bật cười khúc khích, nghiêng người móc cổ Cố Tranh, ghé vào tai anh nói nhỏ. Kim Mậu nói chú Lý rất thích tám chuyện với dì giúp việc nhà anh. Vậy mà còn dám nói miệng kín, người cô rất mềm mại, có lẽ vì từ nhỏ đã học múa. Hơi thở của cô khi nói chuyện rất ngọt ngào. Có lẽ vì đã ăn kẹo. Cố Tranh nghĩ như vậy. Tối đó, anh ôm lấy thân hình mềm mại của cô. Không kìm được mà tìm kiếm vị ngọt từ đôi môi của cô. Bù đắp cho những tưởng tượng khi ở trên xe. Có lẽ là hơi quá. Ngày hôm sau, An Văn mãi đến trưa mới thức dậy. Buổi chiều, Cố Tranh ở trong phòng sách. Có một cuộc họp video vì công việc, An Văn cũng không rảnh rỗi, lấy một đống đồ mua online ra, học theo video của blogger ẩm thực để nấu trà sữa. An Văn chỉ biết nấu bánh bột, nấu bánh trôi, vốn nghĩ pha trà sữa không khó, kết quả còn phải rang trà, nấu đường. Sau khi lúi húi một hồi, cô đến phòng sách Cố Tranh thể hiện, cô không thô lỗ, gõ cửa. Được cho phép mới vào. Cuộc họp của Cố Tranh đã kết thúc. Đôi mắt anh từ khi cô vào cửa chưa từng rời đi. Cô bưng khay gỗ tử đàn. Giữa khay khắc hoa hải đường sống động. Trên khay đặt tách sứ hoa trà. An Văn cúi người, đặt khay lên bàn làm việc, đẩy về phía trước, hai khuỷu tay chống lên bàn. Đôi mắt to chớp một cái. Cố Tổng vất vả rồi. Cố Tổng uống trà sữa đi, dáng vẻ tìm người làm vật thí nghiệm của cô quá lộ liễu rồi. Thấy Cố Tranh chỉ nhướng mày không động đậy, An Văn hơi chu môi, nếm thử đi mà, em tự tay pha đấy, làm mất nhiều thời gian lắm. Bắt đầu giả vờ ủy khuất, làm nũng rồi, Cố Tranh hạ đôi mày đang nhướng xuống, đồng thời ngón tay thon dài cầm tách sứ đưa lên môi. Nhấp một ngụm. Anh nhíu mày nhưng ngước mắt nhìn cô gật đầu đánh giá. Cũng không tệ, An Văn đâu phải ngốc. Lúc nãy cô nhìn trà sữa trong nồi nhỏ sôi lục bục còn đang nghĩ có nên mở tiệm trà sữa không? Hai, xem ra công chúa trà sữa khởi nghiệp dở dang đã thất bại. Cô chu môi, đứng thẳng, ôm khay gỗ tử đàn vào ngực. Vậy em ra ngoài trước. Cô còn chưa bước được một bước đã bị một lực kéo ôm lấy bụng. Cô theo lực đó lảo đảo lùi một bước, ngã vào đùi anh, cả người như chim sợ cung. Anh làm gì vậy? Cố Tranh lại cầm trà sữa lên. Em không nếm thử sao? An Văn nhanh chóng giơ khay che miệng, đôi mắt hạnh mở to, lắc đầu từ chối. Ngon mà, anh nói, An Văn lại lắc đầu. Vạch trần, Cố Tranh. Anh xấu xa quá, rõ ràng không ngon còn trêu em. Đặt tách xuống, Cố Tranh hai tay ôm eo An Văn, nói nhỏ, đổ tội cho người khác. Lời nói là dạy dỗ, giọng điệu lại là sủng ái không che giấu. Ngón tay anh nắm góc khay gỗ tử đàn kéo ra. Còn chưa hôn được đôi môi mềm mại thì điện thoại đặt trên bàn làm việc đã reo. Cố Tranh cầm lên nhìn một cái, buông eo An Văn ra. An Văn hiểu, ví dụ như lần trước thì sách gọi mấy cuộc điện thoại đều bị anh cúp máy. Nên đây chắc là việc quan trọng. Cô đặt tách xứ lên khay, hiểu chuyện mà rời đi. Từ khi An Văn làm trợ lý đặc biệt của Cố Tranh, cô đã hiểu cụ thể hơn về sự bận rộn của anh. Sở dĩ nói cụ thể hơn là vì Cố Tranh không để An Văn tham gia tất cả công việc. An Văn không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy mình còn quá non nớt. Cố Tranh quan tâm cô nên để cô từ từ làm quen với công việc. Cô còn phải học nhiều thứ, ví dụ như dự án cô đang theo gần đây, dự án tài chính của Vị Nhiên. 3 năm trước Bách Gia đầu tư 30 tỷ, mà hiện tại tình hình của Vị Nhiên đang đáng lo. Phản ứng đầu tiên của An Văn là lo Bách Gia lỗ. Nhưng sau khi tìm hiểu kỹ mới phát hiện, dự án này chỉ có lãi không lỗ. Bên trong có nhiều mánh khóe lắm. Trở lại nhà bếp, An Văn nhìn trà sữa trong tách xứ. Do dự hồi lâu rồi nếm thử một ngụm. Cô nhăn mặt, kêu lên một tiếng, ê, vị sữa, vị trà, hoàn toàn không hòa hợp, khó uống. Thời gian nhanh chóng đến tháng 8 oi bức, mặt trời thiêu đốt, chiếu rọi chói chang, ngay cả cây xanh bên đường cũng bị nắng làm cong lưng. Không lâu sau giờ nghỉ trưa, An Văn vẫn đang xua tan buồn ngủ. Trước vị trí làm việc xuất hiện một người quen. Cô ấy mặc áo vest ngắn tay màu trắng phối quần tây ống rộng, buộc đuôi ngựa thấp gọn gàng, đeo kính viền mảnh. Đôi mắt buồn ngủ của An Văn lập tức sáng lên. Trợ lý đi không? Ngay sau đó, cô gõ nhẹ vào trán mình, cười thân thiện. Không đúng, bây giờ phải gọi chị là đại diện lương mới đúng. Cô nghiêng đầu một cái, tò mò, chị không phải ở nước ngoài sao? Cách chương.